Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, làm bộ. Vương Nghiên đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng Tô Dương. Nói, ta trong thẻ hơn 10 triệu, đây là có chuyện gì? Người thẻ ta làm sao biết a? Tô Dương im lặng nói, người cũng là khôi hài tốt a. Vương Nghiên hừ nói, tiếp tục giả vờ. Tô Dương nhún nhún vai nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Gặp Tô Dương bộ này lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vương Nghiên đột nhiên cười khúc khích, nói ra, ngươi cho thì ngươi cho thôi, ta cũng sẽ không không muốn. Vừa vặn sang năm không có tiền dùng, bất quá ngươi cho ta nhiều như vậy làm gì? 1 triệu liền đầy đủ. Tô Dương cười nói, càng nhiều càng tốt nha. Vương Nghiên sẵn giọng, còn nói không phải ngươi đánh. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ăn hải sản ăn hải sản. Một bữa cơm trọn vẹn ăn 1 tiếng đồng hồ. Trên bàn đồ vật nhìn như rất nhiều, thực cũng liền 2 người phần. Hải sản loại vật này khắp nơi đều là nhìn qua so sánh lớn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương cùng Vương Nghiên đều ăn no. Chủ yếu là Vương Nghiên ăn no, nàng mới là nhân vật chính. Ăn uống no đủ, Tô Dương lại mang theo Vương Nghiên đi khu trò chơi điện tử. Cũng không phải là đi chơi game, mà chính là chiếm lấy Dan Revolution liều lên dáng múa. Vương Nghiên thường xuyên chơi cái này cho nên vô cùng am hiểu. Tô Dương tuy nhiên không có chơi qua mấy lần nhưng vừa học liền biết, mà lại động tác muốn so Vương Nghiên ăn khớp trôi chảy nhiều. Tô Dương cùng Vương Nghiên đấu võ, bởi vì nhảy đẹp mắt, cho nên thoáng cái hấp dẫn đến thật nhiều người. Lại là ta thua, ngươi làm sao so ta còn có thể nhảy a? Có phải hay không học qua a? Vương Nghiên hỏi hướng Tô Dương, bởi vì khiêu vũ duyên cớ, nàng có chút khí đạp. Tô Dương cười nói, khiêu vũ loại vật này đơn giản rất, vừa học liền biết. Vương Nghiên cười nhẹ nhàng mà nói, học bá thế giới ta quả nhiên không hiểu rõ lắm. Tô Dương cười nói, còn nhảy sao? Không nhảy. Vương Nghiên khoát tay một cái nói, hơi mệt chút, ta muốn ăn kem. Tô Dương cười nói, đi thôi. 2 người một bên nói giỡn đi một bên bên cạnh đồ ngọt phòng. Đồ ngọt trong phòng ánh sáng ảm đạm, nương theo lấy thư thư giãn chậm âm nhạc, còn thật có mấy phần tư tưởng. 2 người tuyển hẻo lánh vị trí, kêu lên đồ ngọt về sau, một bên ăn một bên trò chuyện. Tô Dương vô cùng biết nói chuyện, luôn luôn nhắm trúng Vương Nghiên bật cười. Trong bất chi bất giác Tô Dương liền ngồi vào Vương Nghiên bên người. Có lẽ là bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, Tô Dương một cái tay lặng yên không một tiếng động ôm đến Vương Nghiên trên bờ eo. Mà Vương Nghiên lại còn chủ động cầm chút đồ ngọt đưa đến Tô Dương bên miệng. Tô Dương ăn 1 miếng dưới, sau đó còn trò đùa quái đản địa đem cái môi cắn qua tới. Chán ghét. Vương Nghiên thân thủ đập nam nhân ngực thân một chút. Tô Dương đem cái môi phóng tới chính mình đồ ngọt trong chén. Ha ha, vừa cười vừa nói. Hiện tại là ta. Vương Nghiên sẵn giọng. Ngươi bắt ta cái môi, ta làm sao ăn a? Ta cho ngươi ăn a. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Vương Nghiên đột nhiên cười khanh khách nói. Ngươi mới là. Tô Dương nói, ta lại không nói phải dùng cái môi cho ngươi ăn. Vương Nghiên nói, không dùng cái môi dùng cái gì? Tô Dương cười nói, dùng miệng a. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương đột nhiên hôn đến Vương Nghiên môi phía trên. Một sát na kia, Vương Nghiên đột nhiên toàn thân kéo căng, nhưng rất nhanh liền dần dần mềm xuống tới. Vương Nghiên rào tiểu thân tử bị nam nhân áp đến trong góc. Nàng chủ động duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tùy ý nam nhân tại chính mình trong miệng tàn phá bừa bãi. Cũng không biết vì cái gì, nàng đối với nam nhân động tác vậy mà không có chút nào phản kháng ý tứ. Đến mức nam nhân đại thủ trượt đến chính mình trước ngực đều không có chút nào kháng cự chi ý. Cái này không có không khoảng cách thân mật tiếp tục rất lâu. Ta không còn khí lực, ngươi giúp ta đem y phục mặc tốt. Vương Nghiên đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Tô Dương thấp giọng cười, rất nhanh thay Vương Nghiên mặc quần áo tử tế. Vương Nghiên ngồi thẳng thân thể, sau đó đem đầu tựa ở Tô Dương ngực thân phía trên. Nhỏ giọng nói ra, ta muốn tới nhà vệ sinh. Tô Dương cười nói, đi thôi. Vương Nghiên nhỏ giọng nói, vệ sinh công cộng ở giữa không tiện lắm, ta muốn đi khách sạn bên trong đi toilet. Tô Dương cười nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, Tô Dương thật mang Vương Nghiên đi mướn phòng. Đương nhiên rồi, Vương Nghiên bản ý xác thực chỉ là muốn đi toilet mà thôi. Đương nhiên rồi, nàng còn muốn thay quần áo. Hết thảy đều do Tô Dương. Vương Nghiên tắm rửa, sau đó còn đem y phục ném vào máy giặt. Từ trong phòng tắm ra đến thời điểm, trên người nàng liền mặc kiện áo choàng tắm. Các loại y phục làm chúng ta lại đi. Vương Nghiên lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, mặt mỉm cười đi ra tới. Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon, gặp Vương Nghiên đi đến chính mình phụ cận, lúc này thân thủ đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Vương Nghiên lên tiếng kinh hô, úp sấp Tô Dương ngực trên miệng về sau, nhịn không được lấy tay đập hắn một chút. Sẵn giọng, ngươi tìm đường chết a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, đột nhiên một cái xoay người đem Vương Nghiên áp đến dưới thân. Rộng rãi áo choàng tắm kéo một cái thì rơi. Vương Nghiên tiếng kinh hô bị nam nhân dùng miệng phủ kín. Từ đầu đến cuối Vương Nghiên đồng học đều không có phản kháng. Thuần khiết thiếu nữ thân thể đối Tô Dương có to lớn sức hấp dẫn. Tại cái này Mỹ ngày tốt, hắn lại hái tới một đóa xinh đẹp tiểu hoa. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Lái xe trở về thời điểm, Tô Dương đem ngồi ở ghế cạnh tài xế Vương Nghiên hướng trong ngực một ôm. Vừa cười vừa nói, làm ta tiểu nữ nhân a. Vương Nghiên trong tay còn cầm lấy tấm gương tại vẽ lông mày. Nghe nam nhân kiểu nói này, lúc này dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn về phía hắn. Vừa cười vừa nói, mới không cần, ta biết ngươi có bạn gái, ta mới không tham gia đến ngươi trong gia đình đi đây. Tô Dương một cái tay bắt đến Vương Nghiên, trước ngực, ngăn cách bó sát người áo lông xoa cái kia đối với sung mãn sự vật. Vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ toàn thân đều thuộc về ta, chẳng lẽ còn muốn di tình biệt luyến hay sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta đội nón xanh, khí lực nhỏ một chút a, đem ta nắm đau. Vương Nghiên tức giận trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, thật là một cái chính cống hỗn đản. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vương Nghiên lấy ra son môi bôi lên lên, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi làm tình nhân a, ngày nào có nhu cầu liền đi sông dài tìm ngươi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, có thể, chỉ cần ngươi không cho ta đội nón xanh liền thành. Vương Nghiên tức giận nói, ta là như vậy mở ra nữ nhân sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta theo ngươi thích thích thời điểm ngươi đều không có phản kháng. Đây không tính là mở ra sao? Vương Nghiên sẵn giọng, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, không cùng ngươi phát sinh điểm quan hệ trong lòng ta có thể an tâm sao? Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện thực quá mức tàn khốc. Cho ngươi làm tình nhân làm tiểu tam làm cho ta vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Dạng này thì đầy đủ. Bạn trai kết hôn cái gì hết thảy đều là cái rắm. Tô Dương cười nói, ngươi ý tưởng này thật đúng là đặc biệt. Bất quá ngươi muốn đồ, vật ta xác thực đều có thể cho ngươi. Tiền loại vật này, lớn nhất không phải thứ gì. Vương Nghiên nói, mấu chốt là ta thiếu a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, về sau ngươi không biết thiếu tiền dùng, ngày lễ ngày Tết sẽ có hồng bao phát cho ngươi. Mỗi tháng sẽ có 1 triệu tiền tiêu vặt. Mặt khác, sinh nhật thời điểm còn có kinh hỉ. Vương Nghiên cười nói, ta muốn du lịch vòng quanh thế giới. Tô Dương cười nói, theo ngươi. Vương Nghiên cười cười, tươi diễm môi đỏ đột nhiên tiến đến Tô Dương bên tai. Nhỏ giọng nói ra, người tốt, ta ngực xem được không? Tô Dương quay đầu hôn nàng một miệng, cười thầm, cực kỳ tốt nhìn, bắt đầu ăn đặc biệt hương, gối lên ngủ cũng dễ chịu. Vương Nghiên nhỏ giọng cười nói, về sau các nàng chỉ thuộc về ngươi. Tô Dương cười nói, thật tốt bảo dưỡng, về sau ta sẽ thường xuyên vào xem các nàng. Vương Nghiên cất kỹ son môi cùng tấm gương, sau đó thân thủ ôm nam nhân cổ, tươi diễm môi đỏ thân mật áp vào nam người cái cằm chỗ đó. Hì hì nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt các nàng. Mà lại về sau ta cũng chỉ đối ngươi như thế một người nam nhân tốt. Bất quá ngươi giúp ta một chút được không? Mẹ ta chỗ đó không phải đặc biệt tốt giao phó. Tô Dương cười nói, thế nào giúp ngươi? Vương Nghiên nhỏ giọng nói ra, làm bộ làm một chút bạn trai ta. Cái này đơn giản. Tô Dương cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Cảm ơn. Vương Nghiên lại đưa lên hương hôn. Tiền loại vật này tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng có lúc còn thật có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này cũng không phải là một chút đạo lý đều không có. Trở về thời điểm, Tô Dương thuận tiện đi ngân hàng lấy ít tiền, sau đó mua một chồng hồng bao giao cho Vương Nghiên, để cho nàng giúp mình bao hồng bao. Tô Dương đem xe ngừng đến Vương Nghiên lão cửa nhà, sau đó bồi tiếp Vương Nghiên cùng đi gặp thân thích. Cuối năm tự nhiên đến chuẩn bị hồng bao. Đương nhiên rồi, hồng bao là Vương Nghiên thay phát. Nàng một bên phát hồng bao còn vừa nói, thẩm, cái này đại hồng bao cho ngươi, là A Dương đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Thúc, cái này hồng bao là ngươi. Vương Nghiên phát tốt mấy trăm ngàn khối tiền hồng bao, cả nhà già trẻ to to nhỏ nhỏ toàn bộ đều dùng, mà lại nhỏ nhất đều có 1.000, phát cho trưởng bối hồng bao càng là bao 10.000, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đến cùng phát bao nhiêu tiền a? Bí mật, Vương Nghiên mẫu thân truy vấn Vương Nghiên, Vương Nghiên cười nói, mẹ, cũng không phải ta tiền, là A Dương muốn phát. Ta thì chân chạy làm một chút sống. Vương Nghiên mẫu thân nói. Tô Dương là làm gì a? Làm sao có tiền như vậy? Vương Nghiên cười nói. Hắn là công ty lão tổng. Trông thấy chiếc xe kia không? Hiện tại giá thị trường là 150 triệu. Toàn cầu bản số lượng có hạn. Hết thảy chỉ có 6 chiếc. Vương Nghiên mẫu thân nói. Đây thật là. Lại nói. Các người thật bắt đầu kết giao. Vương Nghiên nói, sớm liền bắt đầu kết giao được không? Đều hơn nửa năm, ai nha, mẹ ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Con gái của ngươi tìm người có tiền bạn trai chẳng lẽ ngươi còn không cao hứng hay sao? Vương Nghiên mẫu thân giận dữ nói, quá có tiền chủ ta sợ ngươi khống chế không ngừng a. Vương Nghiên cười nói, yên tâm đi, ta còn nắm chắc. Mẹ ngài phải tin tưởng ngài nữ nhi mỹ mạo cùng dáng người. Tô Dương vẫn chưa tại Vương Nghiên nhà mỏi mòn chờ đợi. Rời đi thời điểm, Vương Nghiên còn chủ động đưa một cái hôn. Trở lại về trên đường, Tô Dương không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Truy nữ nhân cái gì thời điểm biến đến dễ dàng như vậy? Có phải hay không chỉ muốn biến thành kẻ có tiền, nữ nhân thì sẽ chủ động tiếp cận đến. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là như vậy, nếu như ta là cái từ đầu đến đuôi công tử bột thì tốt biết bao. Cái gì đều không cần cố kỵ, gặp phải nữ nhân xinh đẹp liền lên, như thế sinh hoạt hẳn là sẽ vô cùng mỹ diệu a. Tô Dương không chỉ có nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức đem loại ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Giữa nam nữ quan hệ còn là dựa vào ái tình đến duy trì so sánh đáng tin. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.